yêu nữa được không? Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh ấy đã mất không lâu sau lần đón năm mới cuối cùng bên Im Anh. Anh xin lỗi, Mạnh và Nhã ngạc nhiên nhìn Lâm. Cô chỉ nhoẻn cười, không có gì đâu ạ, chuyện cũng qua rồi. Đó là lý do em về Việt Nam hả? Khiết Nhã hỏi, Tuệ Lâm gật đầu, có lẽ vậy, nhưng cũng vì thế mà em được quen biết em chị. Có lẽ là có duyên anh chị nhỉ? Tiến Mạnh phá ra cười lớn, cũng vì thế mà quen biết Lý Đoàn Duy. Lâm tát cười ngay khi nhắc tới cái tên ấy. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, Tiến Mạnh vẫn chưa thấy Đoàn Duy đến. Anh tìm cớ, thôi anh lên lầu tắm, lát mình có trò chơi ngay thôi mà. Mạnh chạy lên phòng và gọi điện thoại cho Đoàn Duy. Anh chàng vừa mới mua quà cầm tay xong. Chuyện gì thế, không đến à, mới 11 giờ. Chỗ cậu tới nhà Khiết Nhã không gần đâu. Tiết kiệm thời gian đi. Mà tại sao tớ phải tới chứ? Cậu không tới thì cậu tự bắn vào chân mình đấy. Nói bao nhiêu đó đủ rồi. Nghe giọng Tiến Mạnh có vẻ bực dọc. Duy nhăn mặt ôm hộp quà và bó hoa ra xe. Chẳng lẽ lại đi tay không? Thằng này điên thật, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Khiết Nhã và Tuệ Lâm đem một ít trái cây ra ngoài phía hồ bơi cùng tâm sự. Khiết Nhã thấy Lâm hơi buồn. Nhã hỏi, anh Mạnh vô tình khơi lại nỗi đau của em à, không? Em đã có thể mỉm cười tức là em có thể vượt qua. Vậy là em không vui vì chuyện khác. Vâng, có thể chia sẻ với chị không? À mà chờ chị một chút, chị quên lấy nước rồi. Đợi một khoảng lâu, Lâm nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Lại có tiếng gì đó gần giống như âm thanh đặt ly nước xuống. Cô nói, thật ra đâu phải em muốn từ chối. Nhưng em vẫn chưa xác định được em thực sự thích hay chỉ vì em quá nhớ người quá cố. Vì thực sự Đoàn Duy hoàn hảo như anh ấy vậy, những tưởng em sẽ không bao giờ tìm được một người như thế nữa. Em từng nhớ Duy đã ôm em vào lòng khi vô tình biết được nỗi đau của em, cái ôm đó làm trái tim em ấm lại sau bao ngày hiu quạnh vì thiếu vắng anh ấy trên cõi đời này. Ngay lúc đó em biết Duy đối với em thực sự rất khác. Khác với cảm giác lúc đi chơi cùng anh Mạnh nhiều. Tiếng bước chân ấy như nhích lại, Tuệ Lâm lại tiếp tục. Em nghĩ, chỉ là cá nhân em nghĩ mà thôi. Em nghĩ anh ấy đứng chờ em đêm hôm đó. Nhưng tại sao anh ấy không nói thẳng lúc gọi điện thoại cho em mà lại úp mở như vậy? Anh ta có biết em đã mong chờ sự xuất hiện của anh ta lúc phải chứng kiến cảnh mùi mẫn của anh chị như thế nào không? Em thực sự thất vọng khi những lúc đó không có Đoàn Duy bên cạnh. Thực sự thì có những thứ không nên nói thẳng, nhưng anh ta có cần phải đối xử với em như một đứa thiểu năng hay không vậy? Dẫm nát bó hoa để làm gì chứ? Dàn mặt em sao, có biết em nâng niu như thế nào một bông hoa duy nhất không bị gót giày anh ta dẫm đạp? Và nếu hôm nay anh ta thực sự ở đây thì em chắc chắn rằng em sẽ... Tuệ Lâm xoay người lại và há hốc mồm hoảng hốt vì người sau lưng cô không phải là Khiết Nhã mà là Đoàn Duy. Đoàn Duy mặt lạnh như băng, xoạc tay vào túi và đứng nhìn cô chăm chú không chớp mắt. Tuệ Lâm mắt ươn ướt Đoàn Duy, anh hỏi. Bây giờ tôi đã ở đây rồi. Em sẽ làm gì tôi vậy? Không cần Tuệ Lâm trả lời, Duy lại kéo cô vào lòng và đặt một nụ hôn đắm đuối. Lâm cũng hôn đáp trả nồng nhiệt không kém. Một nụ hôn chủ động và tỉnh táo lần đầu tiên giữa hai người, họ hôn nhau rất lâu. Lúc buông ra trao nhau cái nhìn âu yếm, Tuệ Lâm hỏi. Tại sao anh không nói trước? Cách chương.